Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe ở trong sách Tông Đồ Công Vụ, ông Phêrô lớn tiếng nói với dân chúng rằng: "Thưa anh em và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây." Người mà loan báo tin mừng, người công bố tin mừng, người mà được đầy Thánh Thần, vì Phêrô và nhóm 11 dám làm cái chuyện này là trước hay sau ngày lễ ngũ tuần? Trước hay sau? Sau ngày lễ ngũ tuần. Sau ngày lễ ngũ tuần có nghĩa là các ông được đầy tràn cái gì? Được đầy tràn Thánh Thần. Được đầy tràn Thánh Thần thì lúc đó các ông mới mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho Đức Kitô phục sinh. Cho nên những người mà đứng lên làm chứng, những người ra đi loan báo tin mừng là những người đầy tràn Thánh Thần. Và những lời họ nói không phải là họ nói, nhưng mà Thánh Thần nói ở trong họ. Các con đừng sợ khi đưa đứng trước mặt vua Chúa quan quyền, vì không phải các con nói, Đức Giêsu trấn an các tông đồ, không phải các con nói, nhưng mà chính Thánh Thần sẽ nói trong các con. Đừng sợ gì cả, mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng Đức Kitô đấng phục sinh, đấng đầy quyền năng. Và đấng ấy đang làm gì thưa anh chị em? Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em, và để chứng thực sứ mạng của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu đến ở giữa chúng ta, và để chứng thực cho sứ mạng ấy thì Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu làm những phép màu, điềm thiêng, dấu lạ giữa anh em, và chính anh em biết điều đó. Cho nên Đức Giêsu có làm những phép màu, điềm thiêng, dấu lạ cũng không phải bởi chính bản thân Ngài muốn làm điều đó, nhưng mà là bởi quyền năng của Cha trao cho Ngài. Chúa Cha trao cho Đức Giêsu cái quyền làm những cái chuyện đó. Vì thế mà Ngài ra đi loan báo, công bố, giảng dạy và luôn luôn là chữa lành. Ba công việc mà Đức Giêsu làm đó là loan báo, giảng dạy và chữa lành. Loan báo tin mừng, giảng dạy cho người ta hiểu biết tin mừng và chữa lành để chứng thực rằng Ngài thực sự là được Chúa Cha sai đến và chỉ làm những việc Cha sai mà thôi, chứ không làm chuyện gì khác cả. Vì thế chúng ta là những người mà được Chúa Cha sai chúng ta qua Đức Giêsu Kitô đến ở giữa trần gian này. Mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, được làm con của Chúa, đã được gọi Chúa là Cha rồi. Cha yêu thương ta, Cha ban cho chúng ta Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót đến ở giữa chúng ta, để qua Đức Giêsu Kitô mà ta nhận ra lòng thương xót của Cha trên trời. Và Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót ấy đang yêu thương chúng ta, đang hiện diện ở giữa chúng ta, và Ngài vẫn cứ tiếp tục thi thố những điềm thiêng dấu lạ, biết bao nhiêu những điều lạ lùng ở giữa chúng ta mà những người đứng lên làm chứng cho những điều ấy thì không phải là tự họ có thể nói được. Vì ta biết là nếu mà mình do sức mình nói về chuyện tự nhiên thì còn có thể được, cũng khó chứ không vậy. Đứng mà nói trước đám đông, trước quần chúng, cả một cái nghệ thuật, cả là một cái kỳ công phải luyện tập kỹ lắm. Cho nên mới có những cái khóa gọi là gì đó, nghệ thuật nói trước quần chúng. Đó là cái nghệ thuật tự nhiên thôi, để cuốn hút người ta. Ví dụ mình muốn quảng cáo, mình muốn thuyết phục, mình muốn trình bày một cái đề tài nào đó, mình phải có cái nghệ thuật ăn nói như thế nào, rồi về hình thức phải trình bày làm sao, rồi cái tay, cái chân phải như thế nào, cái mắt như thế nào, gọi là body language, eye contact, những cái gọi là tay chân phải như thế nào, rồi mắt thì nhìn làm sao, rồi sử dụng âm thanh như thế nào, micro ra sao. Đó là những phương tiện trần gian. Những con người tự nhiên nói chuyện tự nhiên với nhau đã là khó, mà bây giờ một con người tự nhiên ấy, một con người bình thường ấy mà nói về những chuyện siêu nhiên, nói về những chuyện không bình thường, nói về những ơn lành mà Chúa trao ban xuống cho mình, thì không phải tự mình có thể nói được. Vì nếu mình nói mà không phải bởi ơn của Chúa thì sẽ ngọng ngay. Dù anh có bằng tiến sĩ, dù anh có làm giáo hoàng, giám mục, hồng y, linh mục, tu sĩ đi nữa, mà anh không có quyền năng của Chúa, không có ơn của Chúa, thì mình không thể nói về Chúa, không thể nói về những chuyện siêu nhiên, không thể nói về những chuyện không bình thường được. Vì đó không phải là sức của con người, đó không phải là chuyện của con người, nhưng mà là chuyện của Thiên Chúa đang thể hiện ở giữa con người. Cho nên phải là được Thiên Chúa sai, phải được đầy tràn của Thánh Thần, phải được sức mạnh của Thánh Thần mới có thể can đảm đứng lên làm chứng, chia sẻ, nói cho mọi người về những cái điều lạ lùng Chúa làm trong cuộc đời của họ. Để làm gì thưa anh chị em? Không phải là để ta khoe, ôi đấy nha, được ơn đấy nha, đừng có tưởng mà coi thường, không có. Cũng không có hãnh diện tự mãn là vì tôi là người được Chúa ban ơn, chứ còn mấy người là không có được đâu. Không có. Tôi có gặp Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Ngài nói với tôi là có ông được Chúa ban ơn gì đó, rồi cứ đi làm chứng hết chỗ này đến chỗ kia, nói hoài cái đó, nói hoài cái đó. Đôi khi nói riết đâm ra là mình lại tôn mình lên, như nổi quá, hiểu không? Khi mình quá chú trọng về phép lạ thì mình sẽ dễ nói hồi cái mình đưa mình lên mình chết, rất nguy hiểm vô cùng. Tôi nói thưa Đức Cha, thưa Đức Tổng, những người mà lên làm chứng, con thấy ơn lòng thương xót của Chúa đa số là những người tội lỗi. Họ được Chúa đụng chạm đến, họ được Chúa biến đổi, và họ đứng lên họ nói cái yếu đuối của họ, nói những cái mà đáng lẽ ra họ không được như vậy, nhưng mà chỉ do lòng thương xót của Chúa đến thì họ mới được Chúa đụng chạm đến, được Chúa biến đổi, được Chúa cải hóa. Và họ làm chứng về cái yếu đuối của họ mà được Chúa thương. Cũng giống như là Faustina, Phô-xê-na làm chứng cho mọi người rằng mình là một nữ tu yếu đau về thể xác, học hành thì kém cỏi, gia đình thì nghèo nàn, không có một thế đứng nào trong xã hội, và trong giáo hội cũng chẳng có một cái vai vế gì cả. Ấy nhưng mà Thiên Chúa đoái thương đến con người yếu đuối, con người hèn hạ ấy, để cho con người thấy được rằng qua cái Phao-lô bảo, cái khờ dại của con người, thì cho người ta thấy được sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Còn nếu mà ta tôn vinh cái sự khôn ngoan của con người thì cái khôn ngoan ấy chỉ là khờ dại trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Nào, con có thể lên đây con chia sẻ cho mọi người được không? Rồi chúng ta cho tặng vào tay Hano. Thì tôi có nói với Đức Tổng rằng là, thưa Đức Tổng, chúng con không có dừng lại ở những cái tình cảm bên ngoài. Đức Tổng bảo anh cố gắng, anh giúp cho người tín hữu đi vào cái chiều sâu, một cái hiểu biết rõ ràng về tín lý, về giáo lý, cho nó vững vàng, cho nó chắc chắn. Chứ không thôi chúng ta dễ lẫn lộn, tín điều này tín điều kia không nắm chắc là một, giáo lý không vững là hai, rồi Kinh Thánh mình phải chú giải, dẫn giải cho người ta hiểu tường tận về Kinh Thánh. Chứ không thôi người ta hiểu lơ mơ lờ mờ, rồi dễ dừng lại ở những cái tình cảm vô bổ trong qua. Tôi nói vâng thưa Đức Tổng, đó là điều mà chúng con đã, đang và sẽ tiếp tục làm như vậy, để làm sao cho người tín hữu càng ngày càng nắm vững về Kinh Thánh, về giáo lý chân chính, tông truyền, và nhất là có một cái niềm tin vững chắc. Niềm tin vững chắc ấy là bao nhiêu thử thách vẫn tin vào Chúa. Cái đó nó mạnh hơn là xin cái gì thì được cái đó. Ta dễ dừng lại ở những cái xin cái gì được cái đó, mà không xin thì không tin. À, rồi chúng ta cho một trong ta để gặp gỡ tập hợp này. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì? Dạ, con tên là Nguyễn Thị Ngọc Dung, giáo sư 4, còn xã con là Nguyễn Minh Tấn. Dạ, con tên Tấn, giáo sư 4. Con Tấn, Tấn bao nhiêu tuổi? Dạ, con 34. 34, con làm gì? Con ở nhà, con mua bán chung với vợ. À, chung với vợ. Rồi, chúng con được cái gì chia sẻ cho mọi người? Dạ, hai vợ chồng con thì cũng được nhiều ơn Chúa lắm, nhưng mà cái ơn lớn nhất của vợ chồng con đó là hai vợ chồng con đều bị nhiễm hết. Sao? Bị nhiễm HIV hết. Nhưng mà bác sĩ nói là không thể nào mà có con được. Nhưng con cứ cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, nếu mà Chúa thương vợ chồng con á, thì con chỉ ước ao có một đứa con thôi. Rồi con đi tư vấn nhiều bác sĩ lắm, ai cũng nói là thôi em đi về đi, không có kết quả gì đâu. Rồi cái con được một người bạn giới thiệu với hai chồng con, mới nói là thôi em, hai chồng xuống Trà Long đi, xuống Trà Long cầu nguyện cho rồi có thể là được. Hai chồng con mới xuống gặp cha. Lúc đó thì con xuống nhờ tận đông, rất là đông, không có nào mà chen được hết. Cái con nói giờ ở tới giờ nào giờ hết người con cũng phải chờ nữa. Cái con chờ riết, con chen riết được, con cầu vừa chen vừa cầu nguyện thì con chen được tới phòng thánh, thì con gặp được cha, con nói với cha là cha ơi, hai vợ chồng con bây giờ muốn có con mà rất là khó, xin cha và cộng đoàn á cầu nguyện cho hai vợ chồng con có con. Rồi con về khoảng 3 tháng sau á thì con ngày nào cũng đọc kinh lòng thương xót hết. 3 tháng sau á con nghe trong người con rất là khó chịu, con mới đi xét nghiệm, mới khám bệnh lại là bác sĩ cho con biết á là hai con được 3 tháng rồi. Nhưng mà bác sĩ nói là 50-50 thôi, chứ bác sĩ cũng không biết là có giữ được hay không nữa. Rồi con đi làm. Bác sĩ có biết là hai chú con bị nhiễm không? Dạ biết. Bác sĩ nói là 50-50, chứ bác sĩ giờ cũng không hết cách rồi. Bác sĩ thì kêu con phá đi, nếu mà vì sức khỏe của vợ chồng con thì con phải phá thai đó chứ không có giữ được. Con mới về con mới nói với ông xã con vậy. Ông xã nói thôi cầu nguyện thôi chứ biết sao giờ. Rồi con đi làm. Tự nhiên con đi làm vì con đau bụng, người ở trong công ty á, mới đưa con đi vào bệnh viện thì bác sĩ nói là cái thai không giữ được, bây giờ phải bỏ. Con nói trời, khó khăn lắm con mới có thai được. Nhưng bác sĩ nói bây giờ nó ra huyết nhiều quá, em không có để được cái bé. Rồi bác sĩ mới chích thuốc là con đã hư một lần. Rồi con đi bác sĩ một lần nữa thì bác sĩ nói là nếu mà hư lần này nữa là không còn được có con nữa đâu, em đừng có vô vọng chờ đợi những kết quả đó. Rồi con cũng cầu nguyện, con nhắn tin cho cha, con gửi mail cho cha rất là nhiều lần, rồi cha hồi âm lại con rất là vui. Xong 6 tháng sau con mới có thai lại. Con có thai lại thì con xuống nói với cha là cha ơi con có thai rồi, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con được mạnh khỏe con. Từ dù Chúa bắt con giác thập giá như thế nào con cũng chịu hết, miễn sao con của con được bệnh khỏe được. Thì Chúa đã nhậm lời con và con có thai rất là bình thường. Khi con sanh bé ra nay bé được 10 tháng thì xét nghiệm lại là không có bị nhiễm như hai vợ chồng của con. Hallelujah. Hallelujah. Bé trai hay bé gái? Dạ trai cha. Tên là gì? Dạ Nguyễn Thảo Nam. Nguyễn Thảo Nam. Dạ. Được mấy tháng rồi? Dạ 10 tháng cha. Nam. Bé dạ. Con bé. Bé. Mà bây giờ mỗi lần từ nhỏ giờ con sanh ra làm chứ mỗi lần ngủ là con phải mở bài giảng của cha lên nó mới chịu ngủ. Ở nhà con ai cũng nói thôi chưa kêu cha nhận nó làm con luôn đi chứ ngủ mà ngày nào cũng mở hết. Rồi mấy người ở sớm á, người ta không có đạo, người ta nói trời ơi ngày nào nó cũng mở cái gì á không biết nữa. Con mới nói là trời ơi chị nghe cái này tốt lắm á, chị nghe đi rồi chị suy nghĩ. Rồi nên con cũng chia sẻ nhiều người lắm cha, con ngày nào cũng mở hết quá luôn cho cả xóm đều nghe cha. Là nên cũng có nhiều người ở nhà trọ gần đó cũng nói chị thì ở Bình Lương nhưng mà chị cũng có nghe nhiều người nói về cái này lắm nhưng mà chị chưa nghe lần nào hết. Rồi chị cũng ngày nào chị cũng lên chị ngồi chị nghe con mở vậy. Mở hết cái này tới cái khác, chị nghe hoài chị không biết chán luôn. Đặc biệt là con của con á, ngày nào cũng phải nghe, nghe nó mới chịu ngủ, còn không nghe là không ngủ cha. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi đó là tâm sự của người mẹ, còn là người cha như thế nào, con chia sẻ cho mọi người biết. Dạ con thì con đã bị nhiễm năm 2001. 2001. Dạ. Con biết con bị vậy rồi cái con bị bắt. Rồi con ở 4 năm mà con uống nhiều thuốc nè, con cầu nguyện cái cha mà con hết bệnh. Còn cái con về cái con đi thử là con bị dính đó nha. Rồi con sập con nằm. Muốn đi chơi là con sập con nằm mà xong cái tới chừng mà con xuống nhà thờ Quân Sĩ con gặp cha. Là bên đó là con cũng biết cha rồi. Rồi cái con cầu nguyện cái một hạch đi nè. Là nó nổi gì nè cha. To. Rồi cái con mới cầu nguyện đồ viết rồi con uống hút. Càng ngày nó xẹp rồi con hết. Rồi bây giờ cũng vẫn uống hút còn sống bình thường. Hiện tại là giờ mười mấy năm rồi cha. Dạ. Rồi con cũng cầu xin được bé nha. Dạ, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con hồi xưa đến giờ. Dạ con xin hết. Bây giờ con được ơn của Chúa rồi. Con có dám mạnh dạn chia sẻ cho mọi người biết là cái quá khứ của con như thế nào, rồi con được ơn nó quay trở về với Chúa ra sao, để cho những bạn mà đang sống ở trong tội lỗi, những bạn đang bị dính hoặc là đang bị nghiện mà nghe được những lời chia sẻ, những lời làm chứng của con, họ có thể lấy được cái sức mạnh để giúp họ vượt thắng cái cơn cám dỗ đó, mà giống như là con đã được vượt thắng ngày hôm nay, con mạnh dạn lên đây chia sẻ làm chứng cho mọi người. Dạ con thì con nghiện con chỉ đi ra chạy rồi con về con nghiện tái đi tái lại viết vậy cha. Con nghiện rồi từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ con 17-18 tuổi con đã nghiện rồi, mà con ở tù viết tới năm hai mấy tuổi con vẫn chưa bỏ được, rồi cái tới 2005 con mới bỏ được. Con sinh năm 81 cha. Rồi cái về con cũng còn theo bạn đồ chơi và viết vậy á, rồi tới chừng mà đổ bể rồi con bệnh con nằm xuống bệnh viện nhiệt đới, đi 5 mét là con nằm, cái đi 5 mét con nằm đó. Rồi em con chỉ đỡ con viết vô phòng siêu âm là con là chín một hạch trong bụng, chín một hạch đây, một hạch trong cổ. Dạ lúc đó còn bao nhiêu là con gia đình con nói là hết cứu rồi, nói là con chết không á. Dạ lúc đó còn bao nhiêu ký? Con còn 4 mấy ký mà giờ con 74 ký. Rồi lúc đó khi nào thì con mới bắt đầu con biết đến lòng thương xót Chúa và con quay trở về để mà con cầu xin? Dạ con nhờ cô của con á, đi nhà thờ Quân Sĩ cái dắt con xuống. Cái con cứ đi mỗi tầng vậy cha, ở trên con có một chuyến xe là ngày nào mỗi tầng vậy là đi xuống dưới cầu nguyện, rồi đến khi mà cha qua nhà Chí Hòa rồi nhà Tăng Đông con vẫn đi hoài vậy cha, đến bây giờ con vẫn mở mạng nghe. Dạ trang web mối chờ đời. Dạ. Rồi bây giờ thì cái khám nghiệm lại thì con còn dạ con cũng vẫn còn, nhưng mà cái mình vẫn với sống bình thường vô tư, đừng suy nghĩ là con sống hoài vậy. Con nhiều khi con cũng quên là con đã bị bệnh nữa. Dạ đâu sao đâu, chứ con quên là mình đã bị bệnh nữa. Dạ rồi con rồi con bị dính thì bao giờ tình trạng như thế nào, lúc bị thì con tâm trạng con là sao? Lúc đó thì con hoang mang lắm nha. Lúc đó con hoang mang lắm, con nói chắc con muốn tự dặn con chết luôn vậy. Bị năm bao nhiêu? Dạ. Con phát hiện ra bị dính năm dạ, bao nhiêu? Năm 2000 sao? Con nói chắc con chết như vậy sao sống. Rồi có một ông bác cũng bác sĩ ở Sài Gòn á, quen với người quen với con với Thiệu, thì tư vấn cho con nói là bệnh này không có quan trọng, quan trọng là em phải sống như thế nào thôi. Em có quan trọng, đừng có quan trọng căn bệnh đó. Người này xa lánh mình, người kia xa lánh mình, em đừng có nghĩ tới, em đừng có nghĩ tới mình bệnh. Mình chỉ sống vui vẻ, làm việc bác ái. Rồi con mới đi theo cái chú nó làm việc bác ái, đi từ thiện chỗ này chỗ kia. Con lúc đó rồi con đi một thời gian rồi con mới cảm thấy là nhiều người còn bệnh nặng hơn con, nhưng mà họ còn một chút xíu hy vọng, họ cũng ráng mà hy vọng. Còn con thì rất là khỏe mạnh, nhưng mà con lại suy sụp như vậy thì con suy nghĩ nhiều người cần mình giúp đỡ nhiều hơn, nên con đã không còn nhớ cái bệnh nữa. Mà chứ con đi với bác đó được 2 năm chứ, 2 năm rồi bác nói thôi con bây giờ con ở nhà lo gia đình đi, chứ con đi về riết rồi sức khỏe con không có nữa, rồi mà con nằm đó thì khổ nhà nữa, nên con quyết định ở nhà lo gia đình. Thì lúc đó con lo gia đình rồi con mới gặp ông xã con, thì hai người cũng nói chuyện chia sẻ nhau là hai người bệnh vậy. Thì khoan cho hỏi là lúc mà con bị là đã quen anh ấy chưa? Dạ quen, nhưng mà chưa lấy chưa. À đó, rồi hai người mới chia sẻ nhau về bệnh đó, thì nói thôi giờ anh nói là thôi em cũng bệnh thì anh cũng bệnh, thôi giờ về chung sống đi, còn đi lễ lạc rồi chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Bệnh hoạn thì ví dụ em bệnh thì anh lo, anh bệnh thì em lo, nên hai gia đình bước tới làm cưới cho tụi con, cũng làm phong phối đàng hoàng. Rồi cha cũng nói, cha nhà thờ giáo xứ 4 cũng nói là hai tụi con á bệnh vậy thì suy nghĩ kỹ chưa, thì hai tụi con cũng nói là suy nghĩ kỹ rồi thì về sống, tụi con sống ngày nay mới được em bé như vậy, con rất là mừng cha. Con không ngờ là Chúa ban ơn lớn với con như vậy á. Con xét nghiệm con 2 lần rồi không có cha. Thầy con biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ? Trước khi con phát hiện bệnh hay là sau khi con phát hiện bệnh? Dạ sau khi con phát hiện con bệnh. Lúc đó thì con cũng có đạo, nhưng mà con không có biết về lòng thương xót nhiều, con chỉ nghe nói thôi, nhưng mà không khi nào con đi hết á. Khi con gặp ông xã con á, ông xã con mới dắt con đi xuống dưới. Nhưng mà Chúa ban ơn cho con được cái như vậy, con đi làm, con nấu ăn cho Hàn Quốc. Nhưng mà chứ ảnh nói là thứ năm á là cha làm nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà con khổ nữa là thứ năm á là công ty con lại có khách, là chứ từng nào thứ năm là sếp con dắt khách về là con phải ở lại trực công ty để nấu ăn uống đồ lo cho khách. Nhưng mà con chứ chiều sáng thứ năm con lên, con sáng con đọc kinh xong con nói Chúa ơi này đừng cho khách nào tới công ty, cho con đi trốn về, con đi làm thương xót thiệt. là ông xã con điện hỏi có về được không, con nói khoảng nửa tiếng nữa để em mới trả lời. Thì nửa tiếng nữa thì sếp con đòi điện thoại về nói hôm nay không có khách, không có nấu cơm, là con trốn về nhà, con đi với ông xã con xuống nhà thờ chứ mà rồi nghe là làm thương xót. Cứ nói cứ vậy á, chứ gần tới thứ năm là con cầu nguyện có cây sếp con nói chứ thấy thứ năm là về thấy nó đóng mất tiêu. Sếp con kêu phiên dịch lên hỏi, thì con có nói là con về nhà có việc, thì con trình bày với người phiên dịch đó, thì phiên dịch cũng nói thì Chúa ban ơn như con cái nó là người Hàn Quốc đó lại có đạo, nên con cũng chia sẻ lòng thương xót với người đó, nên người đó cũng thương con. Mà chứ nói thứ năm thì cứ cho con về sớm để đi lòng thương xót, nên không có cản nữa, nên con cứ được vậy với cha. Tức là con loan truyền lòng thương xót Chúa cho người Hàn Quốc. Dạ. Ngon rồi đó. Nhưng con mở trang web của cha cho người đó nghe, nhưng mà người đó không hiểu. Nhưng mà có người phiên dịch đó, người ta dịch lại cho người đó nghe hiểu. Thì sếp con có chuyển sang tiếng Hàn để nghe, nên mỗi lần vậy cái sếp con cứ mở nghe. Thứ năm là cho con nghỉ, thứ năm là lên nấu buổi sáng, buổi trưa. Chứ 12 giờ là con đi về, con về để con ba con đi với ông xã con xuống nhà thờ Chí Hòa vậy chứ. Dạ. Rồi trước lúc mà con bệnh thì là con còn bao nhiêu ký và lúc đó tình trạng sức khỏe như thế nào? Lúc rồi sau đó rồi con được Chúa chữa lành để con khỏe mạnh ngày nay như thế nào? Dạ, lúc con chưa bệnh thì con 50 ký. Khi con phát hiện bệnh rồi con tuột riết còn có 32 ký. Con suy nghĩ nhiều rồi còn có 32 ký à, nhưng mà trong người con rất là khỏe, nhưng tại vì con suy nghĩ nhiều quá nên nó tụt ký. Rồi cái bác ở Sài Gòn, bác cũng nói với con vậy đó, thì con mới sống phấn chấn lên, rồi con đọc kinh cầu nguyện nên con cũng mới lên ký bình thường lại chứ. Dạ, giờ hôm nay con 55 ký. Muốn có đứa con nữa không? Dạ con muốn lắm cha, nhưng mà bác sĩ nói là sức khỏe của hai chồng con là giờ chưa có được. Để khoảng 5-6 năm nữa rồi. Đó là do tụi con. Dạ. Rồi con đi ngoài việc loan truyền lòng thương xót Chúa cho người Hàn Quốc như vậy, thì đối với bà con ở dưới đó thì con loan truyền lòng thương xót Chúa cho như thế nào, chia sẻ cho mọi người? Dạ con tuyên truyền là con nói với mọi người ở xóm với lại bạn bè con là con như vậy nè, thì con được ơn như vậy thì thôi mọi người cứ cầu nguyện đi. Tâm linh mà mình cầu thì mình được. Thì ví dụ tại vì bạn bè con là người ngoại đạo nhiều lắm cha nên không có hiểu, nhưng mà con nói riết rồi mọi người cũng hiểu, nhưng mà nghe thì mọi người nghe ít, nhưng mà năm nào mọi người cũng đi với con xuống cha Diệp đi chỗ có đạo không mà cha, chứ không có đi chùa chiền như hồi xưa nữa, chứ lễ đồ chứ rủ con rủ đi vô nhà thờ rồi chơi thì đi, chứ đi chùa lúc này cũng ít đi lắm cha, bạn bè con. Thì con nói là tại vì con được ơn vậy á, ơn này quá lớn, thì bạn bè cũng nói thì thôi mày được ơn thì mày cầu nguyện đi, thì ví dụ tụi tao cũng đi cầu nguyện vậy thì tâm linh thì bên nào cũng dạy điều tốt hết, nhưng mà con nói nhưng mà tôi thích mấy người đi theo tôi mới qua nhà thờ hơn. Tôi nói với bạn con vậy, cái bạn nói trời ơi con nó này nó bắt buộc luôn chứ nó tuyên truyền gì nữa, nhưng mà bạn con lại nhà chơi chắc là kêu mở nhạc, con nói không, không có nhạc, mở lòng thương xót Chúa luôn, mở tụi bay nhà vậy. Cái người này nói trời nó mở cái gì á, nói thì nghe đi mấy người, mọi người nghe đi rồi mấy người biết thế nào là có nhiều người người ta khổ đến mức nào mà người có Chúa cầu nguyện và che chở cho họ, họ được như vậy á, làm mấy người nghe thử đi, tại vì Dung á, Dung cũng trải qua rồi nên Dung hiểu lắm, nên Dung cứ nghe Dung cầu nguyện với Chúa cho sức khỏe Dung được tốt để Dung còn chăm sóc con Dung thôi, chứ giờ Dung không có muốn gì nữa hết á. Giờ con nghỉ làm rồi nên hai chồng con mở cái quán nhỏ bán. Dạ. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta nghe xong tự nhiên mỗi người thấy xấu hổ, tự nhiên mỗi người thấy mắc cỡ với chính mình. Ta là người khỏe, ta là người có đầy đủ điều kiện, ta là linh mục, là tu sĩ, là những người giáo dân có đầy đủ những cái điều kiện, mà mình lại thiếu một cái điều cần thiết nhất, đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 huấn lệnh lòng thương xót Chúa, gọi là hãy ra đi và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, trong huấn lệnh gửi cho tất cả tín hữu trong ngày bế mạc đại hội lòng thương xót Chúa cấp thế giới tại Roma. Hãy ra đi và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Anh chị em mình đôi khi ngại ra và cũng ngại đi, rồi có đi cũng đi chơi thì nhiều hơn là đi làm chứng. Đi du lịch, đi du hí, đi ăn, đi nhậu thì dễ, nhưng mà đi làm chứng toàn bộ khó. Rồi làm chứng cho những người mà cùng ngôn ngữ, cùng tiếng nói với mình đã là khó, mà lại làm chứng cho một người mà nước ngoài, mà lại là sếp của mình nữa, thì nó càng khó hơn. Thưa anh chị em, cho nên những cái điều mà hai bạn đó nói hay bạn đó làm nãy giờ chúng ta nghe hoàn toàn rõ ràng là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chứ không thể nào mà hai con người này đối với xã hội họ nhìn với cái thành kiến là hai người đã bị nhiễm như vậy thì họ xa lánh, họ sợ sệt, họ e dè. Và chính bản thân người bị dính nhiễm như vậy cũng mặc cảm, cả hai phía xã hội không chấp nhận và chính bản thân cũng cảm thấy e dè, mặc cảm. Vậy mà Chúa cho ban cho họ cái quyền năng mạnh mẽ nhất, tôi nghĩ đó là thắng được cái thành kiến, thắng được cái rào cản giữa xã hội và những người nhiễm HIV. Chúng tôi đã đến nhiều mái ấm, như là mái nhà cỏ những người nhiễm HIV, những người phải ở trong những cái nhà rất là tội, nếu anh em có đến nhà cỏ thì thấy thì là mái tranh vách đất và điều kiện vệ sinh rất là tối thiểu, mà những người đó họ chỉ nằm chờ chết thôi, thì cuộc sống của họ coi như vô vọng. Nhưng mà khi họ đến được cái nhà cỏ đó thì cái ơn ban cho họ đó là ơn nghiệm thấy Chúa vẫn còn thương họ, lòng thương xót Chúa vẫn còn cứu vớt họ trong những phút cuối cùng của cuộc đời. Thì hai người bạn này, chúng ta nhìn có ai dám nói là họ bị bệnh tật gì không? Rất là khỏe, rất là đẹp, nhất là Dung còn dễ thương vô cùng, còn bé Nam này nữa. Này là chỉ có chịu ngủ khi nào nghe giảng thì mới chịu ngủ, giống như là lời gì đó, lời mẹ ru, lời ru của mẹ. Bây giờ thì những người mẹ đâu có còn thì giờ mà ru con ầu ơ dí dầu rồi gì đó con cò mà lặn lội bờ sông rồi gì như vân vân. Nhưng mà chỉ có khi mở nhạc cho con mình nghe, mà có khi mở những loại nhạc nó không có tốt cho con của mình, vì nó vào trong cái đầu của con, nó biết, nó hiểu. Tại vì những đứa bé, chúng ta biết là từ 0 tuổi cho đến 3 tuổi, ta gọi là thai giáo, tức là giáo dục từ trong thai. Ngay từ lúc mang thai thì người mẹ đã được khuyến khích, đó là hãy suy nghĩ tích cực, hãy cầu nguyện tích cực, và hãy nói chuyện cầu nguyện với chính đứa con ở trong thai của mình. Hai vợ chồng cùng cầu nguyện, cùng nói chuyện với nó, rồi lớn lên cho nó nghe, ngay từ trong thai nó nghe những bài hát, những bài giảng, những điều mà có thể là mình nghĩ là nó không hiểu, nhưng mà nó nằm ở trong cái đầu óc của nó rồi. Cô bé này cô có biết cái gì đâu, có ai dạy cô đâu, thầy giáo với thế này thế kia đâu biết gì đâu. Hai vợ chồng mà lại là hai cái mảnh đời nó vỡ, nó nát ra rồi. Tôi lại cứ tưởng là hai người gặp nhau rồi thì mới bị nhiễm rồi lây cho nhau, nhưng mà không ạ, anh ấy bị rồi, chị bị rồi. Bây giờ hai cái mảnh đời vỡ nát ấy ráp vào với nhau và bảo rằng anh khỏe thì anh chăm em, rồi nếu mà em khỏe thì em chăm anh, hai đứa mình chăm sóc cho nhau. Hai cái mảnh đời vỡ nát ấy ráp nối vào với nhau thành một cái bình lành lặng. Ta thấy ai mà nối kết được cái đó ngoài lòng thương xót của Chúa. Cái chất keo lòng thương xót nó gắn lại, nó làm cho hai vợ chồng sống rất là tự tin, mà lại là mẫu mực, là gương sáng cho những người khác. Gương sáng không phải là cho những người Việt Nam mà lại còn cả cho những người nước ngoài, mà lại cho những người ngoại đạo nữa. Để bạn bè của cô ta bây giờ đến, tôi thấy ngay cả những công giáo, ngay cả người công giáo, ngay cả cháu thôi cũng vậy. Tôi về tôi nghe nó mở nhạc tôi cũng buồn. Bạn bè nó cũng tôi đành lên lầu tôi đóng cửa lại, tôi biết nói thế nào bây giờ. Biết nói thế nào bây giờ? Trong khi đó một cái người mà không có một cái điều kiện gì cả, ở một cái nơi rất là xa xôi như thế, vậy mà bạn bè đến là dám, mày không có nghe nào khác ngoài cái này, phải không? Dạ. Rồi nó nói con sao? Nói mày khùng quá thì mày nghe riết mày không biết mệt hả? Tôi nói giờ máy vi tính là của tao, nhà là của tao, nghe hay không là quyền của tao. Tụi bay nghe hay không là nghe thì nghe, không nghe thì bịt lỗ tai lại. Thì con cứ mở thì vậy cứ ngồi nghe riết rồi cha. Cái nghe hết bài này kêu thôi mở nửa đi. Đây chị em thấy cái Chúa cứ làm những cái chuyện mà chính tự nhiên người mình nghĩ là không làm được. Thế nào cũng để bạn thôi tắt đi, đúng không? Anh chị em mình tôi bảo đảm ở đây 100% những người công giáo thế nào cũng tắt đi. Thấy có khách tới, thấy có ai tới lạ lạ là giấu giếm đi, phải mở cái đời cho nó ra vẻ là mình hấp, mình là người là sành điệu, thấy không? Sành sỏi, thấy không? Sợ, đúng rồi, không? Chấp nhận mày khùng quá à Dung, tao khùng chứ tao có dám khùng với Đức Kitô đâu. Thế chứ có dám khùng với Đức Kitô không, hay là mình chỉ dựa vào sự khôn ngoan của con người thôi, có dám không? Có những người khỏe mạnh nè, con ha, nghe đúng không? Nữa ha, nói nữa nha, rồi ok nói tiếp. Thế thì ta thấy là ngay cả những người mình tự hào rằng mình tự hào là mình khỏe, mình tự hào là mình khôn ngoan, mình tự hào là mình đạo dòng đạo nòi, được học hỏi hiểu biết nhiều thứ nhiều sự, rồi nắm giữ chức vụ này chức vụ nọ nữa trong giáo hội nữa, mà liệu ta có dám can đảm mà đứng lên làm chứng như thế này bằng cái cuộc sống của mình? Đấy, tôi cứ mở và người ta nghe rồi tao nói mở tiếp đi con, mở tiếp đi. Và tôi thấy nhiều trường hợp như vậy, ở nước ngoài cũng thế, bây giờ người ta lái xe ta cứ mở rồi những người mà đi qua giang thì phải nghe, nghe rồi cuối cùng Chúa lại tác động vào đâm nghiền. Mở nữa đi. Có khi đi hành hương đến Missouri ngày xưa là cứ Paris by night, rồi thì Asia, rồi thì Vân Sơn. Còn bây giờ thì không, 4-5 tiếng là 300 bài mà nghe 300 tiếng đi mệt nghỉ, không mệt mỏi. Thế thì bây giờ nó nghe rồi, bây giờ bắt nó nhìn con cho tặng cho con. Đây là DVD gặp gỡ chính nhân, đại lễ lòng thương cho Chúa. Còn về con mở cho họ, bây giờ nói là bây giờ mà nghe rồi, bây giờ cho nhìn DVD có hình ảnh nha, con tặng cho họ. Đó, rồi con đi con loan truyền được cho mọi người đó được không? Dạ, được. Nhớ nữa không? Rồi, vậy con loan truyền cho mọi người, chia sẻ cho mọi người về những điều Chúa làm cho con. Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu như Đức Maria. Lời chứng chỉ là lời chứng gì? Chúa đã đoái thương đến phận hèn mọn này, và Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta nghe Phaolô, nghe Phêrô mạnh dạn đứng lên trước bao nhiêu người mà nói những cái điều kỳ diệu Chúa thực hiện. Và ngày hôm nay hai bạn trẻ ở đây, những người nhiễm HIV mà sinh ra đứa con mạnh khỏe không nhiễm HIV, nó vui vẻ và ôi trời dễ thương quá. Chúng ta thấy là dám mạnh dạn đứng lên chia sẻ làm chứng cho mọi người về những cái điều điềm thiêng dấu lạ mà Chúa thực hiện. Một lần nữa chúng ta hallelujah, hallelujah. Rồi chúng con ra đi mạnh dạn làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa nha. Dạ, dạ con với là mấy là tại vì bên nhà con á cha là không có đạo, nội ngoại con không có đạo, nhưng mà con sống gần nhà thờ để thiêu, nhưng mà anh em cha mẹ con không ai theo đạo hết, nhưng mà có con mỗi lần mà mẹ con rủ đi chùa con không bao giờ đi cha, chứ con lại ngồi bên ghế đá nhà thờ con nghe nghe riết, rồi mà sơ mới hỏi con mới trình bày với sơ vậy thì con được rửa tội năm con 10 tuổi cha, là nhà con là chỉ có mình con theo đạo thôi. Ồ. Dạ, nhà con là chỉ có một mình con theo đạo thôi, thì mẹ con cũng nói là theo thì phải giữ, còn nếu mà không giữ được thì đừng nên theo, theo như vậy là sẽ có tội. Thì con nói với mẹ con là con thích Chúa hơn là thích Phật nên con theo đạo lúc con 10 tuổi cha. Rồi thì cha chánh của nhà thờ Lý Thiêu cũng nói với con là không được rửa tội, đợi con 18 tuổi suy nghĩ kỹ đi rồi cha mới rửa tội cho con. Thì lúc năm 18 tuổi con mới được cha tòa giáo mục Bình Dương mới xuống là rửa tội thêm sức cho con luôn. Nó là con được cái ơn đó nữa cha. Là con chứ tối con nghe mọi người tới đài Đức Mẹ đọc kinh thì con chứ đi theo vậy, con ngồi con nghe xong rồi con đi về. Mà con không hiểu là đọc kinh nó nhớ như thế nào, nhưng mà con rất là thích nghe. Con chứ tối 6 giờ mấy bà già già đi vậy con đi theo, theo lên cái con ngồi hoài á, con không dám vô. Ngồi hoài con nghe riết vậy, cái con nói với mẹ con thôi cho con theo đạo để con thích bên Chúa hơn. Cái mẹ con nói là theo thì phải giữ vậy đó. Thì ma sơ cũng có xuống xin mẹ, ý kiến của mẹ con, nhưng mà mẹ con nói thì nó thích hiện giờ tôi cho, chứ giờ kẻn không được, sao giờ tối ngày nó chứ chua nhà hở ngồi riết nó. Thì có lên trình, mẹ con có lên trình bày với cha trên đó, thì cha nói là đợi con 18 tuổi rồi mới ý kiến của con, tại vì con nhỏ nhỏ quá. Thì lúc năm con sống mà con đi học mà con chỉ mong tới 18 tuổi để con được rửa tội. Khi con được 18 tuổi rồi thì con nói với mẹ cho con rửa tội, thì mẹ con nói là suy nghĩ kỹ chưa, tại vì gia đình mình không ai là có đạo hết, bên nội ngoại gì không ai có đạo hết, mà giờ có mình mày theo đạo rồi lạc lòi quá đi. Con mới nói là sống thì con sống với đạo, còn chết con chết với đạo, chứ giờ con ấy thì mẹ con nói thôi vậy thôi thì nên con được rửa tội nhờ thời Lý Thiêu. Dạ là nhà con giờ chỉ có mình con là có đạo thôi, nhưng mà chú cũng bay con khi con gặp ông xã con là người có đạo. Dạ kể coi hai đứa gặp nhau mà sao kể. Dạ con thì cũng đó là con cũng ngoài đường không mà cha. Con ham mê ăn nhậu này kia nọ rồi đi gặp vợ rồi cái cũng chọc qua chọc lại biết rồi. Chọc qua chọc lại dạ, đi ăn đi uống rồi cha. À, mà lúc đó là chưa có trở lại với Chúa đó. Dạ trở con lại. cũng vẫn đi nhà thờ bình thường nhưng mà không có thường cha. À. Dạ. Có chủ nhật là con ít bỏ lắm, không bao giờ bỏ chứ nhỉ. Dạ. Cái con được ơn đường vậy thôi, giờ con cũng trước cộng đồng con xin cầu nguyện với cộng đồng Còn con cũng xin cầu nguyện cộng đồng cầu nguyện cho gia đình con. Dạ. Chúng con xin ngợi khen Cha. Chúng con xin tạ ơn Người. Những hồng ân Chúa thương ban tràn lan, những kỳ công Chúa đã thành hoài nguyện. Chúng con xin tạ ơn Cha. Chúng con xin tạ ơn Người. Thầy thờ mãi mãi. Alleluia. Rồi, cảm ơn chúng con nhé. Hãy ra đi, tiếp tục làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Cái câu hát tự nhiên tôi thấy nó ứng là vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng. Đây là một cái kỳ công của Chúa. Tại vì anh chị em thấy một con bé mà 10 tuổi mà nó khao khát cho đến 18 tuổi để mà được theo đạo. Hỏi đây, những người công giáo đạo gốc có ai có cái khao khát đó? Có ai có khao khát đó? Thì hỏi ngay cả chúng tôi, có khao khát cho đến ngày mình được khấn, khao khát đến ngày mình được lãnh tác vụ linh mục, cái khao khát đó nó còn hay là không, hay là xong rồi thôi? Chị em thấy không? Hay là xong rồi thôi? Chứ câu nói đó mình thấy rằng Chúa Thần tác động lên nó mà thúc đẩy nó mới có được cái khao khát đó. Cái khao khát về là 8 năm trời. Đứa bé mà cô bé là xinh xắn như vậy mà 10 tuổi khao khát đến năm 18 tuổi để mà được rửa tội theo đạo. Và con đã nghe lời của mẹ là theo đạo thì phải giữ đạo, mà không giữ đạo thì đừng theo đạo. Mình theo đạo mình có giữ đạo không? Mình vẫn cứ giữ đạo, có giữ đạo hay không mà mình vẫn theo đạo không? Đấy, một người ngoại đạo nói với đứa con mình muốn theo đạo rằng nếu mà con muốn theo thì con phải giữ, nếu không giữ thì đừng theo. Và khi cô bé đáp được Chúa, đáp ứng cái khao khát của mình là được theo đạo rồi thì nói một câu là gì? Con đã sống đạo thì con cũng chết vì đạo, chết với đạo, không bỏ. Còn mình đụng cái bỏ. Đụng cái bỏ ha. Chiều nay mà cầu nguyện hay là đi lễ vậy chứ, nhưng mà có ai gọi cái là sẵn sàng bỏ. Những cái lý do rất là bình thường, rất là nhỏ nhẹ, rất là không quan trọng mà cũng sẵn sàng bỏ. Thấy không? Cũng sẵn sàng bỏ đạo, sẵn sàng bỏ chia sẻ, bỏ cầu nguyện để mà những cái chuyện chẳng cần thiết gì cả. Mình cứ vui vẻ như vậy. Con mạnh dạn lên đây làm chứng cho mọi người không? Rồi, cho toàn số tay thưa anh chị em. Rồi, con tên gì, ở đâu? Dạ, con kính thưa cha. Tên con là Maria Nguyễn Thị Tươi. Con ở giáo xứ Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, thuộc địa phận Hưng Hóa. Con bao nhiêu tuổi làm gì? Dạ, năm nay con 39 tuổi. Nghề của con mới đây được 2 năm mà con làm thuốc nam gia truyền. Do một rồi, cha con được... biết lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con kính thưa cha, thưa cộng đoàn, con biết lòng thương xót Chúa thì để nghe bài giảng của cha thì mới được mấy tháng nay thôi. Thế nhưng mà biết về lòng thương xót của Chúa thì trước đây năm 2000 thì con được các cha xứ về, cha Thái, trước đây cha Thái ở giáo xứ con về cứ chào cho ai đi lễ thì cho một tấm hình một bàn tay này lòng Chúa. Vâng ạ. Thì sau khi về nhà con thì con đặt lòng thương xót Chúa lên bàn thờ thì con thấy có lòng thương xót Chúa là có là những linh hồn nào, gia đình nào mà tín thác vào lòng thương xót Chúa thì sẽ không bị hư mất. Thế nên là gia đình con thì cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con chỉ biết là đọc kinh lạy cha hằng hữu thôi, về lại con lần chuỗi thương xót trong hàng ngày trong gia đình con. Thế nhưng mà lạy cha là thưa cha với cộng đoàn là gia đình con, bản thân con thì con nhận được rất là nhiều ơn của Chúa. Dẫu là con nhiều lúc con thờ phượng kính mến Chúa nhưng mà con cũng chưa thật lòng, mà con cũng chưa hiểu biết nhiều về Chúa, vì con cũng gần giống như bạn vừa xong hoàn cảnh của con. Thưa cha cộng đoàn, cha sinh nhà con, bố con là người nông dân, là dân tộc, lấy mẹ con là người công giáo, nhưng mà hai người cũng đội phép phân phối, không có được phép phân phối gì cả. Thì khi con đến 3 tuổi thì con thấy các bà vùng hàng xóm ấy là cứ đi lễ, đi thờ, con cứ đi theo. Con thích đi theo lắm. Rồi khi mà lúc mà người ta được học dâng hoa là con cũng rất là thích dâng hoa. Con học còn chết xong đó thì họ bảo con là bế nương không được dâng hoa. Vâng, thế con cứ chịu vậy. Thế rồi là con cứ ước ao là sau này con được đi theo đạo. Thế thì đến năm con lên 9 tuổi thì bố con chết. Bố đẻ con là chết. Chết thì đến năm con lên 11 tuổi thì mẹ con lúc đó mới ăn trở lại. Thì mẹ con mới cho anh chị em con được rửa lại đạo. Thì con được rửa lại đạo năm con 11 tuổi. Thế rồi cuộc sống gia đình con thì con cũng chỉ được thêm có 4-5 năm nữa thôi là mẹ con cũng qua đời nốt. Mẹ con ngã bệnh thì cũng qua đời. Thì sau đó là một mình con là nuôi 5 đứa em. Nhưng mà bây giờ điều con vẫn buồn đó là các em của con thì được chịu có phép trong đạo rồi nhưng mà lại trở lại thợ bên nương. Vâng ạ, điều con buồn là bây giờ con chỉ còn có hai chị em là cùng nước cùng lọng, thuyền bến lấy chồng là công giáo thôi. Vâng ạ, thì con cũng rất buồn điều đó. Nhưng rồi bây giờ gia đình con thì con được ơn Chúa thương. Bây giờ con có gia đình, có chồng, có con trai, có gái, có. Rồi con mồ côi bằng đấy năm nhưng mà đến bây giờ con tạ ơn Chúa vì con tội lỗi hèn mọn vậy mà Chúa thương. Bây giờ Chúa lại cho con có bố, có mẹ, là có một gia đình ngoại cố nhận con làm con. Bây giờ con được làm con ngoại cố Hà Nội thì con rất là vui mừng. Là con có cha, có mẹ rồi, có gia đình, có anh em. Nhưng mà đến năm 2004 thì con 2008 đó, thì bắt đầu con được có bố mẹ đó, mẹ nuôi ấy. Còn khi trước vợ chồng con lấy nhau thì con dựng gia đình lúc năm 95. Mà 95 thì 96 con sinh cháu lớn. Rồi gia đình con nghèo khổ, bệnh tật, bản thân con bệnh tật lắm. Thưa cha cộng đoàn á, con đã đi phẫu thuật ở Hà Nội rồi, mổ bây giờ hai đầu sườn cắt mà hai đầu sụn sườn à. Đó, Chúa ban cho con ơn như vậy ạ. Năm 2004 thì con đi đốt rừng làm rẫy đấy, thì con đốt rừng nhà con mà cháy hết cả rừng của người ta. Nhưng mà may là Chúa thương làm sao, lúc đó con một mình con ở trên rừng và con chỉ có khóc, con kêu Chúa để xin Chúa cứu con với, chứ không bây giờ mà cháy hết rừng người ta rồi cháy đến rừng lâm sinh nhà nước thì con đi tù đi chứ nhà chả có gì mà đền. Thế rồi là con cứ khóc cứ kêu từ lúc 10 giờ đến lúc 1 giờ con mệt quá không kêu nữa, con đi về con gọi chồng con, gọi nhờ anh em dân làng, chỉ được có 11 người đến giúp thôi. Lên đồi nó vào 5 giờ chiều rồi. 5 giờ chiều rừng cháy hơn chục ha rồi. Vậy là con cứ vừa kêu vừa khóc rồi là có 11 người dập đỡ con thì bắt đầu cháy hết cái rừng nguyên sinh ấy, thì nó không có ở, nó chỉ là rừng đầu nguồn ấy. Thì bắt đầu cháy đến rừng của nhà nước thì bắt đầu là dập xong. Lúc đó 6 giờ tối. Con lúc đấy con trong lòng con chỉ biết kêu Chúa, cứ Chúa ơi Chúa cứu con với, con cứ chỉ không biết kêu vậy rồi kêu mẹ ơi mẹ thương con với. Thế là 2004 là con qua được ơn Chúa ban cho con được nhận biết ơn Chúa như vậy, Chúa thương con, Chúa cứu con. Rồi đến 2005 thì là tháng mùng 22 tháng 2 năm 2005 thì con giúp việc công giáo ở trong giáo xứ họ cũng con ấy, thì con đi xin tiền về làm thờ nhưng mà tôi cha cộng đoàn là con bị chó điên cắn. Chó điên. Vâng ạ, chó điên nó nhà họ nó cắn đầu ngón tay này. Thì con thấy xuất ra thôi, vậy thì đến đêm nó con chó nó phát cơn điên thì người ta bảo con là chị ơi con chó nhà em nó cắn chị lúc sáng nay nhưng mà nó là chó điên nó phát cơn rồi nhà em đập rồi. Nó cắn mấy người nữa thì hôm nay em đưa người ta đi tiêm để em sang nói với chị để chị có sao không để em đưa chị đi tiêm phòng. Thế con nghĩ con bảo nó cắn xuất ra không sao đấy. Con bảo thôi em ạ, chị không bận gì đâu. Thế nhưng mà sau 3 tháng thì hôm đó con đi đám ma thế là con bị phát luôn tại đám ma luôn. Con phát tại đám ma và con sốt luôn mà con ghê tất cả mọi thứ luôn, không muốn nhìn ai, không muốn nghe gì hết. Thế là anh em mọi người đưa con về để trên đó có một nhà ông chuyên chữa chó điên. Thì anh em con đưa lên đó lúc 4 giờ chiều thì ông bảo là bây giờ thì bó tay rồi. Cậy sức riêng thì bó tay rồi, thì lúc đó con hoảng quá con kêu lên mỗi câu là Giê-xu lạy Chúa, con xin Chúa cứu con vậy. Thì lúc đó ông ấy biết con là người công giáo. Thế ông bảo con là thôi bây giờ vậy để con cứ trông cậy về trên đi, ông cầu nguyện cho nhà ông có thờ ông cụ tổ thiêng lắm. Thế thì là con cũng chỉ biết cầu nguyện, con cứ tưởng là nhà con nhìn thấy mà thờ thì con thấy nhà ông thờ cái tim Chúa Giê-xu làm vua, thì con cứ cầu nguyện vậy thôi. Thế con về để con cứ kêu nan khóc thì con không khóc gì mà con bảo thôi ai cũng phải chết. Thế nhưng mà con xin Chúa cho con gia đình con, bây giờ con còn bé quá mà chồng con thì cũng hèn hạ, thì bây giờ nếu mà con phải chết thì không ai nuôi con. Thế con cứ cầu xin khóc vậy. Thế rồi đã đến sáng sau rồi con bảo anh em là con là thôi thì bây giờ con không biết con sống chết nào nữa thì nói cho con phần linh hồn nó tra đến cho con xưng tội. Thế là anh em mà con đón cha xứ đến xưng tội xưng dầu của con, thì lúc con đến cha đến thì con bảo với cha, cha ơi bây giờ con chết con không sợ chết nữa vì con biết ai cũng phải chết, nhưng mà con xin cha là con dâng con của con cho cha, nếu mà Chúa cất con thì con dâng ba đứa con của con cho cha. Thế thì sau này cha dạy bảo con với cha xứ nằm xưng dầu của con xong cha đặt tay lên tay con là cha bảo là cha chúc lành cho con yên tâm Chúa không cất con đâu. Thế lúc đó thì tự nhiên là con cảm thấy trong lòng con nó như là lời Chúa nói ấy. Vâng ạ, thế là tầm độ 7:30 thì là anh em nhà con lại đưa con quay trở lại cái ông thầy thuốc ấy. Thì ông đánh lưng con, lúc đó phát hiện ra là cái nọc chó nó chạy đến vào vai con này, nó chưa đến chân tóc. Thế ông bảo là tạ ơn Chúa con khỏi 70% rồi. Thế là sau 3 ngày thì con ra nhà thờ con xin lễ tạ ơn thì cha sẽ xứ nói, thế bây giờ con còn cho cha con nữa không? Thế con bảo đại cha bây giờ con cho một đứa. cho con một đứa. Vâng ạ, thế còn vậy thì Chúa thương luôn đứa con. Con thì bây giờ này cha, thưa cha cũng đoàn là năm nay cháu đang học 12 thì cháu cũng có tư tưởng có ơn gọi luôn từ 5 đến 4 tuổi rồi. Con xin cha cũng đoàn cầu nguyện cho con này, con nghèo cũng chẳng có dâng cho Chúa, dâng con Chúa. Đến năm 2006 thì thưa cha cũng đoàn là con lại bị tiêm một trận nữa, đây là con bị những cái u ngực đó. Thì đi ra bệnh viện thì con phát hiện 5-6 tháng rồi, nhưng mà con cứ bảo chắc là ngày xưa con còn bé, nó còn còn bị một trận, nó còn 3 tuổi ngã giếng hay chết rồi họ đã cứu sống. Thế con bảo hay là ngày xưa thì mình bị ngã họ cứu mình, thì mình hô hấp thì mình bị tật, lúc đó nó nhồi cái u ra này, thì bắt đầu con cứ đau thì con cứ đau ở ngực này, kéo lên cổ này, con cứ bảo là do đau dây chần thần kinh thì chỉ có đi chữa vậy thôi chứ không có tin là mình bị cái u nó phát ra. Thế nhưng lúc mà phát hiện ra thì bệnh ra bệnh viện thì nó giai đoạn cuối rồi. Thế thì bệnh viện tỉnh Yên Bái thì họ gửi con luôn về cao biếu trung ương, là họ bảo là con bị ung thư xương. Thế thì về sau đó thì bác sĩ giáo sư mổ con ra, thì lúc khi con chưa tỉnh thì anh em lúc tỉnh rồi anh em nói chuyện lại là lúc khi mổ con ra thì giáo sư Nguyễn Trung Sinh và Nguyễn Đức thì nói là 85% là ung thư ác tính rồi. Giai đoạn cuối vì lúc khi con mổ là cái u con nó vỡ tràn hết dịch màng phổi, con không thở được nữa. Vậy thế mà sau 7 ngày kết quả tạ ơn Chúa con u là u lành. Vâng ạ. Đấy là ơn thứ ba mà Chúa đã dành cho con. Bây giờ đi đứng trước cha cộng đoàn, con ở tận Yên Bái nhưng mà con vào đây con nhiều lần, con được nghe lòng thương xót của cha mấy tháng nay rồi, nhưng con cứ ước ao bạn là có một ngày nào con được vào đây làm chứng cho Chúa. Rồi con ở ngoài Yên Bái đó thì con loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào? Yên Bái là sát biên giới chưa? Dạ, sát Trung Quốc. Còn 145 cây là đến Trung Quốc đó. Thưa cha thì từ ngày đó rồi thì con cũng cứ nhiều người mà cứ hay buồn hay có công việc gì mà cứ chuyện buồn hay nói thì con nó bảo là cứ cầu xin mẹ lần Chúa mân côi rồi xin lòng thương xót Chúa đi, nhà em xin Chúa được nhiều lắm thì cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi. Thế rồi từ nhất là từ khi mà con nhận được đĩa của cha qua một người bạn á ở dưới Nam Định tặng cho con á, thì là từ ngày đó con về thì có lần là con nhắn tin cho cha là con không biết anh biển á, thì con bảo là xin cha cho con xin ít đĩa để về con chia cho tất cả mọi người, để mọi người được nghe rồi được hiểu biết lời Chúa để biết giữ đạo. Thế rồi là anh Biển cũng được như cha cho con số điện thoại của anh, thì anh đã gửi đĩa cho con. Thì cách đây mấy tháng này thì con cho người ta nghe đĩa, cũng như bạn vừa xong nhà con ở ngay gần đường này. Thế là con cứ mở đĩa nuốt suốt ngày. Thế nhiều người đi qua mới đầu thì họ cũng có phớt, họ cũng nghe đâu, nhưng vì sao họ đi qua họ mà nhà tươi Triệu, thưa cha họ cứ ở nhà tươi Triệu là sao mà nó cứ suốt ngày nó mở cha Long, ông cha Long ở đâu? Thế còn đấy cha Long trong đĩa này. Thế rồi là có một cái ảnh đầu tiên thì con có đĩa có hình cha, nhưng mà hồi đến họ xin rồi con cho mất rồi, còn hai đĩa không có hình nữa, còn mà ông ở trong trà trong đĩa ấy. Thế là rồi là mọi người thích quá, bây giờ hôm rồi thì cha gửi ra cho thì con đi cho hết rồi, con đưa luôn cả cho cha xứ nữa. Cha xứ của con rất mến lòng thương xót nhưng không có đĩa, chỉ có ảnh thôi, rồi cha con mang đi cho hết rồi. Thế thưa cha cộng đoàn thì đấy là những ân của Chúa ban cho con mà con nhận được. Mà bây giờ con không biết nói gì cả, con chỉ biết hết lời cảm tạ Chúa vì con là kẻ tội lỗi, con không biết Chúa mà Chúa cho con được làm con của Chúa. Rồi Chúa cứu con, Chúa thương gia đình con lắm. Vậy thì con xin cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha cộng đoàn. Đây cho tặng cho con DVD gặp gỡ chứng nhân đại lễ lòng thương xót Chúa, gia tài của mẹ để lại cho con. Con đi con loan truyền cho mọi người để cho họ không phải là chỉ nghe nhưng mà còn thấy được Chúa đang làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người bệnh tật, vì đó là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Hãy mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Sau đây thì con xin cha cộng đoàn, con rất thích hát, Để con có một bài hát con muốn hát tặng cha của cộng đoàn, mà là cũng là ước nguyện của con là trên đường con đi, con xin cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho con vậy. Con xin hát bài Bước Chân Đi. Đẹp thay bước chân ai vượt đồi cao sông dài biển cả, bước chân đi xin gieo tin mừng cứu độ. Hành trang là chân lý thăm đường đi trên khắp muôn nơi, tiếng suối reo bay thì một mời con mơ một ngày mai anh đức tin bừng lên tươi sáng tỏa chiếu trên khắp mọi miền xa. Hân hoan ra đi, niềm tin thắp sáng cuộc đời như ngàn tia nắng ban mai. Ôi đẹp làm sao, bàn tay gieo từng hạt giống, rơi giọt nước mắt vơi đầy. Mơ một ngày mai đồng xanh hương lúa rạt rào, Chúa gọi con đến trái bông, lòng tràn niềm vui trên vai mang từng bao lũ. Chập chung từng bước chân đi. Vậy đó con sáng tác hay đâu hay rồi? Dạ đây là con lên người Mông. Con lên người Mông thì là họ kỷ niệm. Người Mông là sao? Dạ con người Mông ở Mông dân tộc ạ. Vâng ạ. Người Mông. Dân tộc Hơ Mông ạ. Vâng ạ. Vâng. Và con có một bài hát con muốn tặng riêng cho cha nữa. Con rất yêu thương các cha. Nhưng mà nó là nhạc dân tộc. Không ạ, đây là con khác từ sáng tác. Cái bài vừa rồi á. Bài họ sáng tác ạ. Người Hơ Mông họ sáng tác. Dạ vâng ạ. Wow. Còn bài này thì con tặng riêng cho cha. Con sáng tác. Dạ vâng, con sáng tác. Con đâu có biết đi tu nào có sướng gì, cơm ăn không ngon ngủ không yên giấc, nỗi buồn ngập tràn khi xa cha mẹ xa cả người thân. Mỗi khi cha đau yêu có ai bên mình an ủi cha đời. Nhưng vì yêu Thiên Chúa, vì thương chúng con nên cha đã hy sinh cả cuộc đời chỉ vì tình yêu. Cha ơi, con không có gì, con không có gì đền đáp ơn cha. Con xin dâng câu hát, hát bằng trái tim con. Con xin ơn Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên cha. Rất tự sơ nhỉ, hồn nhiên đó, hát thoải mái. Con biết nhạc không? Con thưa cha, con và mẹ con học lớp 1 rưỡi. Học lớp 1 rưỡi. Học lớp 1 rưỡi quá thầy nè. Sáng tác nhạc hay. Đúng nhạc không? Đúng không? 2 rưỡi. 2 rưỡi. Sơ không còn chịu thua nữa. Sơ học nhạc bao nhiêu năm mà không làm được bài nào. Này nó học có 1 rưỡi nó làm được. Rồi con ba. Rồi mời bạn. Ở đây đây. Rồi cho chàng quá tay chào bà. Dạ thưa cha, con ở giáo xứ Thủy Chậm, giáo phận Hương Hóa, tỉnh Phú Thọ. Con tên là gì? Bà tên, bà tên là gì? Thưa cha, tên con là Ma Gia Thất. Bao nhiêu tuổi? Ma Gia Nguyễn Thị Thất, con năm nay 75 tuổi. Con được 7 đứa cháu, được 75 đứa tuổi, con. 7 đứa cháu, 7 đứa 7, con. 7, 7, 7, 7 đứa con, hai hơn 20 đứa cháu. 7 đứa con, 20 đứa cháu. Vâng. Giờ con ở một mình, các con ở riêng, mẹ chồng con thì chết, chồng con thì chết, bây giờ con ở một mình. Dạ thưa cha, chú ban cho con nhiều hồng ân quá, con kể không xiết được. Đôi bàn tay con chú ban cho con làm nghề nông, ngày con đi làm tối về con đan lát, đan mũ, đan khăn hoặc đan nghi do chú ban cho con. Nhưng từ trước đến giờ để con nghĩ là bây giờ con được nghe thấy cái chi ti của cha gửi về, con được nghe thấy là do đó là do chú ban cho con hết. Cái sức con thì không thể làm nổi một việc gì, nhưng chú ban cho con kể nếu nói lên sự gì mà con nhìn thấy là con làm được, đội ơn Chúa. Đấy, Chúa cho ban cho con như thế. Thế thời gian vừa qua thì con bây giờ nó thời bệnh của con thì toàn thân, con không nói cho hết được, con chỉ nói qua với số phận. Những cái bệnh của con là nặng quá và nhẹ quá. Bây giờ thì con nói là trước xưa thì con dính cái bệnh, tôi lấy chồng con đẻ được đứa con thì con dính bệnh u đầu, nó u kể năm nay là năm nay con 75 tuổi nhưng phải ủ đến 30 năm rồi mà con chữa không cứu đâu khỏi. Đi hàng trăm cây số để lấy thuốc để chữa cho khỏi thì nó không khỏi được. Thế sau dần dần thì con lại dính tiếp một cái bệnh là thiên đầu thống. Thiên đầu thống thì lại chúa ban cho con chỉ một lúc nữa là con nổ mất mắt. Thế là con đi về nhà thương thì khi về lại mất đèn mổ, không có, người bấm đèn pin mổ cho con cho nó kịp, không có là mất mắt. Thế để chúa ban cho con là con mổ cái mắt của con trong đó. Hiện nay cái đầu của con là năm nhát mổ. Đầu năm nhát mổ? Năm nhát mổ. Mà ba lần mổ mắt, một lần thay thủ tinh thể. Mắt con một giờ một bên trái là bác sĩ bảo là không nhìn thấy rõ nữa, nhưng mà cảm ơn Chúa thì Chúa ban cho con thì con không cần rõ lắm, chỉ cần nhìn thấy chữ để con học lời Chúa thôi. Chứ còn mà Chúa ban cho con vẫn nhìn thấy. Người ta cứ bảo là tại sao bà mờ bà vẫn nhìn thấy, bà Chúa ban cho thì con vẫn nhìn thấy bà được. Bà nhìn thấy gì đấy? Con vẫn nhìn thấy con này là nào, con 500. Thế thưa cha là con vẫn nhìn thấy tiền thì con đi mổ về con xin cha phúc, rồi cha phúc bà cứ về yên chí, sẽ đếm được tiền tài không được gì. Thưa cha, con là người nông mà chú ban cho con cái trí của con là chú ban cho con hơi thông minh. Hơi thông minh, bà nói to lên đi, nói to cho mọi người nghe. Giờ ban cho con cái trí thông minh. Hai tay con bây giờ người ta đến người ta bảo con đan cho tôi cái mũ thì con đan được cái mũ, đan cho tôi cái khăn quàng, con đan được cái khăn quàng, hoặc đan cho tôi cái khăn chéo thì con đan được khăn chéo. Không cần học cha nữa. Là con chỉ nhìn người ta một tí là chú ban cho con làm được. Wow. Chú ban cho con làm được như thế. Thế kể cả trước đây á, áo Đức Bà mà để thêu để bán cho các bà già trên con là dân tộc, gần dân tộc thì là con cũng thêu được, con cho các bà đeo. Thế còn vừa qua đây á, thì con kể cái mắt của con đã thêm mổ như thế, mổ coi như là mỗi lần mổ lần mổ cuối cùng con lên bàn mổ, nằm lên bàn mổ thì bác sĩ bảo con là bà có bệnh tim, thì coi như bà có hốt không thì con bảo là thưa bác sĩ cứ mổ cho em không việc gì đâu. Thế thì con làm việc công thánh chu xe xong thì bác sĩ vẫn chưa mổ, thì con bảo cứ mổ cho em mà em không việc gì cứ mổ cho em. Thế xong mổ cho em, mổ cho con xong bắt đầu con xuống bàn thì chứ thực là con không đau đớn gì, không có thấy đau, không có vết thương gì cả. Thế là đấy là phiền mắt của con. Thế là con mổ như thế là trước sau là 4 lần, vừa thay thủ tinh vừa mổ là 4 lần. Bây giờ đến cái đầu của con thì coi như là con tìm lâu quá không thấy được bệnh, còn nó đưa để Hà Nội tìm. Coi như mấy tháng rồi đeo cả máy thăm dò mạch về để tìm xem bệnh thế như thế nào, nhưng mà con lại riêng cái là con bệnh nào bệnh đầu con như con không đau, cho nên nó rất khó tìm. Cho vào CT như thế là chiếu để tìm bệnh thì coi như cho vào mấy lần tìm không được, cuối cùng đi CT não thì bây giờ mới tìm thấy ở trong đầu con là, và bác sĩ bảo là như thế là đầu của bà như thế là thấy bệnh rồi. Thì thưa cha là bà bảo là để phải đi mổ ngay, không có là nó nổ mất. Thế là bà bảo là bệnh con như thế là thùng mạch máu não, như thế là sắp nổ, thế là mới xuống mổ thì thưa cha là bác sĩ bảo có tiền không? Là thưa bác sĩ là cứ mổ cho em thì em có tiền. thế là 120 triệu một nhát mổ. Thế thì bảo các con nó đưa con về đấy thì nhà nông thì nói đến 120 triệu thì khó quá, nhưng mà các con bảo bác cứ mổ đi, chúng em về chạy vậy thì cứ mổ cho mẹ em. Thế cha con lên bàn mổ thì cạo đầu con, trong cạo sạch, thế cạo sạch đầu con đi. Thế xong là con chỉ có bảo là thưa bác sĩ là em còn mẹ chồng 100 tuổi ở nhà không có người trông nom, em phải đi gửi. Mẹ em còn bảo là nó đuổi tao, thì em bảo con gửi chú em chồng, con bảo là cho chị gửi. Thế thời gian chị đi chữa bệnh, chị khỏi chị về, chị lại mang mẹ về chị nuôi. Thế lúc bây giờ thì em chồng con thì nó thông cảm, nhưng mà mẹ con thì không nghe, là mẹ con cũng điếc như con bây giờ này, con điếc lắm. Thế xong là mẹ con với con đi chữa về, con đón mẹ con về thì con nuôi mẹ con, thì mẹ con cũng lại chết đi. Thế bây giờ đầu con thì trong đầu con bây giờ là có kim loại. Mà khi con mổ về á là con, thưa cha con lên bàn mổ, mổ xong khi đi mổ là con khấn lòng thương xót Chúa. Vì thưa cha là trên con là năm nay con vào lòng thương xót Chúa là 7 năm, nhưng mà con rút thì con không có học, con rút lắm, con học vào nó lại ra, nó không ở trong đầu. Vào giống là học vào xong nó lại ra mất. Mấy bà khi lớp 1 rưỡi còn bà thì học tới lớp mấy? Dạ. Bà học tới lớp mấy? Con có mỗi một lớp 1 thôi, nhưng mà chú ban cho con là bây giờ là còn bà có lớp 1 còn bây giờ là có lớp 1 thôi chứ không có lớp gì cả. Thế là thì con lên mổ đầu thì con mổ xong, thì mổ xong cho con ra cái bàn vẫn như thế này, con vẫn ngồi đấy mà chỉ có thấy tai là băng chặt rồi thì nó đau cái tai thôi, còn đầu thì không thấy đau nước gì. Thế con mổ thưa cha là liền giấu luôn, liền giấu luôn, không có giấu giếm gì cả, coi như là con có 3 ngày là con về luôn nhà. Dân làng hàng xóm đến hỏi thăm con thì đông quá cha, bảo thấy bà chắc chết rồi, người ta bảo là bà mổ não như thế này thì phải chết. Thưa cha nhờ con mổ Chúa và Đức Mẹ nâng đỡ con, con về con vẫn không có thế nào. Có nghĩa bây giờ con già thì con hơi tối thì, nhưng mà con vẫn thông minh luôn, vẫn như ấy luôn. Đầu con năm nay là 3 năm, con mổ 2011 mà năm nay 3 năm, mọc được bao nhiêu có tóc, nhưng mà đây là tóc con là tóc như Chúa ban cho con, nó quan thế chứ con không có làm được gì cả. Ban thì cái giờ tôi cũng còn không bạc cả vết đen như vậy à? Vâng. Nó cứ quằn tít thở vâng, mà nó đen, mà con không có, ai cũng bảo con tại sao mà già như thế. Mà thưa cha con mổ là con 48 cân, về giờ con vẫn 48 cân. Người ta cứ bảo bệnh tật, mà bệnh tật đi mổ mà về lại vẫn còn béo nguyên như thế. Thưa cha là Chúa ban cho con nhiều ơn quá cha, không còn con biết nói thế nào. Bây giờ con nghe cái thi của cha nói về đồng chú thông xót đó, còn mua được một chiếc về người ta chẳng có, người ta xin con lại mua 3 chiếc nữa con cho người ta, con phải đấy nghe đấy mà theo Chúa. Không có trên con là con đi về đây con xa đấy, nhưng mà con về thì có nhiều người, người ta cũng bảo bà nên đi, có nhiều người bảo đâu trả lại Chúa, nhưng con bảo con cứ đi, như là bà đi nhớ trên tàu bay thì chết cũng được, phó thác trong Chúa. Thì con bây giờ con ở một mình con, thì con ở chung quanh, nhưng con có nói rằng bây giờ mẹ có một mình thì mẹ ở một mình, sống chết thì mẹ phó thác cho Chúa. Con sống trong Chúa, con chết trong Chúa, ngày ngày con đọc kinh. Ở con thì là đi lòng Chúa thương xót, trước ngày chỉ có 5 chị em là con thôi, xin được một quyển sách lòng Chúa thương xót ở chắc mà trong này gửi về, còn photo ra phải đến mấy chục quyển cho chị em, mỗi chị em lên là cứ theo chân lòng Chúa thông xót. Là bên con là con làm vào 12 giờ trưa, nắng nồi mưa gió là cứ 12 giờ trưa là đi thôi, chứ không có quản ngại gì. Thế là thưa cha là con sang để con về đây để con làm chứng với Chúa đã bàn cho con nhiều ơn quá. Thế con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Thế thời gian vừa qua con còn cái rối loạn tiền đình, thế con gửi thư sang cho cha, thì con nhờ cha và cộng đoàn thì lòng Chúa thương xót để cầu nguyện cho con. Thì cái rối loạn tiền đình con đã khỏi, nhưng bây giờ cái bệnh của con nó vẫn còn nhiều lắm, người ta bảo di chứng thì nó không khỏi được. Nhưng con còn bệnh nào thì xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa sẽ cầu Chúa cho con. Nếu con khỏi được thì con cũng xin vui bằng lòng, mà con không khỏi được Chúa cho con được chịu, con cũng xin vui bằng lòng, không dám phàn nàn. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe lời chứng của hai người, một người thì học lớp 1 rưỡi, một người học lớp 1. Mà cái điều quan trọng là cái lòng hăng say nhiệt thành loan báo lòng thương xót của Chúa. Điều mà Chúa nói với Faustina, rồi các Đức Giáo Hoàng, từ Đức Giáo Hoàng John Paul II, rồi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và bây giờ là Đức Giáo Hoàng Francisco, luôn luôn lập đi lập lại là hãy loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Có khi ta ở dưới thành phố, đầy đủ phương tiện, ta chả làm gì hết, một cái người ở mãi miền quê học tới lớp 1 và lớp 1 rưỡi, một người ở mãi Yên Bái gần sát Trung Quốc, mà cái phương tiện nó thiếu thốn như vậy mà họ làm được cái công việc đó. Một người thì ở quán ven đường cứ mở và có bao nhiêu đĩa thì copy ra, mình ở đây có khi cho không nghe, còn người ta thì người ta phải copy ra, mặc dù người ta không giàu có gì. Bà 75 tuổi chữ nghĩa chẳng là bao mà lại đi copy cái cuốn sách Lòng Thương Xót Chúa, có mỗi cuốn copy thì anh biết nó đen xì xì. Vậy mà chú dùng cái copy, cái đen xì xì đấy, chú dùng cái đĩa CD copy đi copy lại đấy, và chú dùng hai cái con người nhà quê, bà 75 còn cô là 39 đấy, mà để loan truyền Lòng Thương Xót Chúa, có khi cho những người trí thức, có khi cho những người giàu có khi cho những người có chức tước ở trong giáo hội, xã hội. Chúa làm cái chuyện đó thưa anh chị em. Thế lạ lùng như vậy. Tôi càng nghe tôi càng thấy được rằng là ngày hôm nay Chúa làm những điểm thiêng dấu lạ vô cùng kỳ diệu, mà nơi những con người rất là bình thường, có khi là tầm thường trước mắt của người đời. Bà nhà quê này ai nhìn thấy gì đâu, cái cô kia một nốt nhạc chẳng biết mà sáng tác hát cách tức là nỉ non réo rắt, hát còn hay hơn ca sĩ thứ thiệt nữa. Nếu mà thi có khi là cái bà sơ gì The Voice nhảy nhảy tưng tưng, cái bà này ngang ngửa chưa biết chừng. Nếu mà có điều kiện cố lên thì chưa biết chừng, phải không ạ? Tại vì cô hát với cả trái tim của cô ta, cũng như bà sơ đó hát với cả trái tim của bà ấy đó, mà thuyết phục được người ta. Thế thì ta mới thấy được rằng là điểm thiêng dấu lạ ngày hôm nay Chúa vẫn thực hiện, và mỗi người được mời gọi trở thành những phêrô mà mạnh dạn ra đi mà nói về những cái điều này. Nếu mà chị em được nghe, được nhìn thấy thì chúng ta mắc một món nợ rồi, mắc một món nợ rồi. Không phải mình nghe cho nó vui tai, không phải mình đến mình tham dự để cho nó thỏa cái tò mò của mình rồi thì về lại ăn amen, tắt đèn đi ngủ, có chuyện gì rồi mai lại đi nghe nữa, rồi cứ ngày nào cũng nghe cho nó chất chồng thêm một mớ kiến thức. Không phải, nhưng mà mỗi lần nghe, mỗi lần xem là ta mắc một món nợ. Người một nén, người hai nén, người ba nén, liệu mà làm cho nó sinh lời, chứ đem chôn cất đi thì ta sẽ phải trả cho đến đồng bạc cuối cùng, không đời này thì đời sau thôi. Cho nên là mình càng được nhiều bao nhiêu thì mình càng phải nợ nhiều bao nhiêu thì phải trả nhiều bấy nhiêu, cho nhiều bao nhiêu thì ta phải sinh lời ra bấy nhiêu. Cho nên anh chị em thấy những người nhà quê này, Chúa ban cho họ nửa nén này, một rưỡi này một, thấy không? Đó, vậy mà cứ mạnh dạn đơn sơ hồn nhiên ra đi mà làm chứng, bằng chứng, làm chứng trong cái khả năng của mình, trong cái giới hạn của mình. Vì Chúa nói với Faustina rằng là mỗi người tín hữu có bổn phận phải loan truyền lòng thương xót của Chúa trong giới hạn của mình, trong cái khả năng của mình, và Chúa sẽ bù đắp những phần thiếu sót còn lại. Chúa đang bù đắp những thiếu sót cho bà, Chúa đang bù đắp thiếu sót cho chị, Chúa đang bù đắp thiếu sót cho cặp vợ chồng. Anh chị em thấy không? Và khi người ta nghe cặp vợ chồng mà nhiễm HIV, cái cô 39 tuổi lên ca điệu hát hờ mông, rồi bà già 75 lên làm chứng, thì ta thấy rõ ràng rằng khi người ta nghe những con người ấy, có khi nó còn bằng mấy trăm cái bài giảng hùng hồn, mà chỉ là lý thuyết, mà chỉ là những bài giảng vô hồn. Đôi khi văn chương chữ nghĩa rất chỉnh, rất chính xác, rất hay, nhưng mà có khi lại là những bài từ trên trang mạng được đưa xuống và đọc nhấn nhá như thử là của mình vậy. Nó vẫn chỉ là những bài diễn văn, diễn thuyết, hoặc là những bài lượt đi lặp lại một cách vô hồn. Cho nên nghiệm phải chứng được trong bản thân mình về những cái điểm thiêng dấu lạ mà Chúa đang làm nơi con người tội lỗi, nơi con người yếu đuối, nơi con người hèn mọn này. Vì càng thấp bao nhiêu thì Chúa lại càng nâng cao lên bấy nhiêu. Nâng cao không phải để mình kiêu ngạo, nhưng mà nâng cao để ta thấy được rằng cái mà điên dại, điên khùng trước mắt người đời là sự khôn ngoan kỳ diệu của Thiên Chúa. Người ta cho rằng bé nó khùng, người cho rằng cô này mát, người ta cho rằng này, bà này không bình thường. Ấy vậy mà chính Chúa lại dùng cái đó để mà cho thế giới ngày hôm nay biết được về quyền năng, về những cái điểm thiêng diệu lạ Chúa đang thực hiện. Một lần nữa, chúng con xin ngợi khen cha. Những kỳ công Chúa đã thành, những kỳ công Chúa đã thành, anh chị em nghe tiếp lời của Chúa để ta càng thấy những lời chứng vừa rồi rất hợp với những điều mà Chúa đã làm ở trong lịch sử cứu độ, trong giáo hội sơ khai và trong giáo hội ngày hôm nay. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Quả vậy, vua David đã nói về người rằng: tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế, tâm hồn con mừng rỡ và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan. Có lẽ trước giờ ta đọc cái đoạn này ta không thấy cảm lắm đâu, nhưng mà hôm nay sau khi mình nghe được những lời chứng rồi, mình mới thấy rõ được đó là những điều mà David nói về Đức Giêsu. Và điều ấy chứng nghiệm ngày hôm nay nơi cuộc đời mỗi người chúng ta là tâm hồn con mừng rỡ. Chúng ta thấy những người đó có mừng rỡ không? Và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Rõ ràng những con người ốm đau, những con người bệnh tật, những con người mà tưởng rằng bỏ đi rồi, vậy mà Chúa lại làm cho họ giải thoát khỏi những đau khổ của cái chết. Vì cái chết không tài nào khống chế được người, cái chết không khống chế được Đức Giêsu. Thì ngày hôm nay những đau khổ và cả sự chết nữa cũng không làm cho chúng ta nao núng. Rõ ràng hai người đó tưởng là chết rồi chứ, bệnh thế kỷ mà. Rõ ràng cái chị này cũng ngã xuống giếng rồi, rồi thì bệnh cũng chó điên nó cắn rồi, tưởng cũng chết rồi chứ. Rồi cái bà này 30 năm mà trong đầu như vậy mà không tìm ra, tới bây giờ mới tìm ra được. Mổ xong 3 ngày đi về thoải mái, người ta đến người ta chia buồn với bà bảo đâu có sao đâu phải, cứ cười vui vẻ thoải mái. Thì ta thấy rõ ràng, bây giờ mình nghe được những lời chứng, mình mới thấy được rằng anh chị em đọc lời của Chúa, nghe lại mới thấy lời của Chúa là lời hằng sống, chứ không phải là lời chết, không phải là cái lời mà đã qua, nhưng mà là cái lời ngày hôm nay đang chứng thực ở giữa chúng ta. Thiên Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn trong con cõi âm ti, cũng không để vị thánh của người phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan. Nghe những lời chứng xong mình thấy vui. Một cái người mà khao khát 8 năm trời, từ 8 tuổi cho đến 18 tuổi để được làm con Chúa. Nếu mà không nghiệm thấy được cái điều này là sao mình muốn làm con Chúa để làm gì? Thấy rõ ràng Chúa thương mình quá. Và điều ấy trong bài tin mừng Thánh Matthew ta nghe: các người phụ nữ vội vã rời khỏi mồ, tuy sợ hãi nhưng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Những người phụ nữ ra gặp Chúa sợ hãi nhưng lại rất đỗi vui mừng. Và họ làm cái chuyện gì? Chạy vội về báo tin cho các môn đệ Chúa hay. Hôm nay chúng ta thấy mấy người phụ nữ? Ba người phụ nữ mà tuổi thì từ trẻ đến trung niên cho đến là lão niên. Và ba con người ấy gặp được Chúa. Gặp được Chúa cũng ở trong lúc sợ hãi. Sợ hãi gì? Vì bệnh tật, sợ hãi vì ốm đau, sợ hãi vì thấy nghèo nàn rốt nát của mình. Nhưng mà vui mừng vì chính trong cái lúc mà mình sợ hãi ấy thì quyền năng của Chúa hoạt động ở trên mình. Và khi mà thấy được quyền năng của Chúa rồi thì họ mạnh dạn, họ ra đi, họ loan báo, họ làm chứng, không ngại ngần gì cả. Mỗi người anh chị em mình hôm nay đến đây, mình được nghe những lời chứng ấy, mình được gặp Chúa qua những người chị em này, thì chúng ta cũng làm một cái nhiệm vụ là vui mừng ra về, ra đi mà loan báo, mà làm chứng. Và những người nghe lại những lời chứng này, nghe lại những lời chia sẻ này cũng lại phải làm cái công việc đó, là như những người phụ nữ trong bài tin mừng gặp được Chúa rồi hân hoan hồ hởi vội vã ra đi loan báo và làm chứng. Rồi chúng ta thấy là trong cuộc đời của mình không có cô đơn, mình không có làm chứng một mình, vì trên hành trình ấy Đức Giêsu đón gặp các bà và nói chào chị em, và các bà tiến lại gần ôm lấy chân và bái lại người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Chị em đừng sợ, về báo tin cho anh em của thầy. Chúng đang nói với chúng ta ngày hôm nay không phải là chị em, mà anh chị em đừng sợ, hãy về báo tin cho anh em của thầy. Anh em của thầy là ai? Là bất cứ người nào, vì họ đều là anh em của Đức Giêsu, là con của Cha trên trời. Cho nên chúng ta có nhiệm vụ về báo cho mọi người biết là chúng tôi đã được gặp Chúa rồi, chúng tôi đã gặp Đấng nhiều lòng thương xót rồi, và ngày hôm nay Đấng ấy đang hiện diện ở giữa chúng ta đây, giữa tôi, giữa anh, giữa chị đây. Hãy đến với lòng thương xót của Chúa, như là ba người nữ một người nam vừa mới đứng ra chia sẻ làm chứng, là họ làm cái công việc loan báo, làm chứng cho mọi người như vậy, không ngại ngần gì cả. Và luôn luôn anh chị em đừng sợ, gặp là Chúa nói đừng sợ, vì biết rằng mình yếu đuối, vì biết rằng mình nhút nhát, vì biết rằng mình hèn yếu. Cho nên lần nào hiện ra Chúa cũng nhấn mạnh là anh chị em đừng sợ, hãy mạnh dạn ra đi mà làm chứng. Và đây chúng ta thấy đoạn kết tin mừng một cái chuyện buồn. Chuyện buồn đó là những người có chức có quyền thì không tin, mà đã không tin thì chớ lại còn muốn dập tắt niềm tin của người khác bằng một cái hành động mờ ám. Hành động mờ ám đó là gì? Là thuê lính canh, cho tiền lính canh để nó nói không đúng sự thật. Là đang đêm trong lúc chúng tôi ngủ thì môn đệ của ông lấy mất xác của thầy, của ông Giêsu đi. Đang lúc chúng tôi ngủ mà biết được rằng môn đệ đến lấy xác là sao? Hả? Ông ngủ ông có biết gì nữa không? Ông ngủ mà lại còn biết là người ta đến lấy, mà lại còn biết là người lấy là môn đệ đấy. Hả? À, thấy chưa? Ta thấy rõ ràng là dấu đầu rồi đuôi. Mà cái điều đó còn loan truyền đến ngày hôm nay, và còn trấn an rằng này, cứ nói như vậy đi, rồi nếu mà ở trên có nói gì ấy, thì chúng tôi sẽ dàn xếp cho. Chúng ta thấy một cái hành động hối lộ phải không? Đưa tiền để mà bưng bít sự thật, cái hành động hối lộ phải không ạ? Ngày hôm nay bây giờ tham nhũng hối lộ vẫn cứ đầy dẫy như vậy, trong ở ngoài đời như vậy, mà trong đạo mà còn dám tham nhũng hối lộ trong chuyện bưng bít cái sự thật như vậy, thấy kinh khủng. Cho nên ta thấy là trước Chúa chúng ta thấy có hai cái sự lựa chọn, một là bóng tối hay là ánh sáng. Những người đi trong ánh sáng thì lựa chọn như là những người phụ nữ, lựa chọn như là ba bốn anh chị em vừa mới lên làm chứng, là nói về sự thật, làm chứng cho sự thật. Vì chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã nghe, chúng tôi đã được đụng chạm, chứ không thể không nói cái điều đó. Ngược lại, cũng có những người đã thấy, đã nghe, nhưng mà nhất định đắp tai ngảnh mặt làm ngơ, nhất định không nghe, không tin, và chống lại những cái điều người ta làm chứng cho sự thật, không tin vào những điều đó mà lại còn chống lại bằng những cách quanh co, dối trá, hối lộ và nghĩ rằng đồng tiền có thể bưng bít được cái sự thật ấy. Không, thưa anh chị em, sự thật vẫn là sự thật. Sự thật vẫn là sự thật. Mình có nói gì thì nói, có tìm mọi cách bưng bít cái sự thật thì không gì mà có thể che giấu được dưới ánh mặt trời này. Không thể che giấu được. Dù là có đe dọa như là các tông đồ, có đánh đập, có tù đầy, và thậm chí là có dọa giết đi nữa, thì các tông đồ vẫn cứ phải mạnh dạn ra đi nói và làm chứng cho sự thật. Làm chứng cho sự thật. Ngày hôm nay cũng có những cái thế lực muốn bưng bít sự thật, cũng có những thế lực muốn ngăn cản dấu chân của lòng thương xót, cũng có những thế lực muốn dập tắt ngọn lửa lòng thương xót, và họ tìm mọi phương cách, phương thế của trần gian để làm chuyện đó. Ta đừng ngạc nhiên, ta đừng ngỡ ngàng, và đừng sợ. Đừng sợ, vì Chúa nói rằng chương trình của ta, đường lối của ta trước sau sẽ là như vậy. Ma quỷ muốn gầm gừ, muốn tìm mọi cách điên cuồng để mà cản phá cái công cuộc này, hoàn toàn vô ích. Bất cứ một cái thế lực nào trên trần gian này cũng không thể cản nổi được dấu chân lòng thương xót, vì đó là chương trình, đó là dự định, đó là kế hoạch của Thiên Chúa cho nhân loại này. Đây là cơ hội cuối cùng để người ta được ơn quay trở về với Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Khi tôi nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Phaolô Sài Gòn thì Ngài nói với tôi rằng lòng thương xót của Chúa là điều không thể phủ nhận được rồi. Nó đã có căn bản ở trong Kinh Thánh và đã được chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người sẽ được phong thánh vào ngày 27 tháng 4 là tông đồ của lòng thương xót Chúa, đã được một cái mặc khải chính thức giáo hội nhìn nhận. Cho nên việc mà sùng kính lòng thương xót Chúa, những việc đạo đức về lòng thương xót Chúa như là được Thánh Faustina viết lại trong cuốn Nhật ký lòng nhân hậu, những cái điều đó không có thể phủ nhận được. Và con người ta không có bảo là muốn hay không muốn, mà chỉ có là phải làm. Vấn đề là làm như thế nào mà thôi, chứ không phải là làm hay không làm. Làm như thế nào để cho đức tin ấy được tinh rộng, làm như thế nào để cho đức tin ấy được bám rễ sâu vào trong lời của Chúa và trong giáo lý của giáo hội một cách chân chính, một cách tinh rộng, không bị bóp méo, không bị xuyên tạc, không bị làm cho người ta cho rằng mê tín. Đó là trách nhiệm bổn phận của mỗi người chúng ta. Những người đã đón nhận ơn nơi lòng thương xót của Chúa, mình tiếp tục mình học hỏi, tiếp tục mình cầu nguyện và tiếp tục mình khám phá ra những ơn huệ lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của mình. Và mình ra đi, mình làm chứng cho sự thật, làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa, đúng như huấn lệnh của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16: hãy ra đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, I'm Hallelujah. Hallelujah. Mẹ đã được cưỡng mang ngôi lòng.